Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 hồn phi phách tán. Liên Gia Mộc bắt đầu còn ôm nương nhờ vào thần long, trở thành thần long dưới trướng ý nghĩ, bút và thú và các thậm chí. Hắn cho rằng thần long đại nhân Viên Thư Duật khẳng định không có cách nào từ chối đề nghị của hắn. Thế nhưng, không nghĩ tới. Liền Kỳ gia quỷ tu đều tán đồng sự tình. Vị này thần long đại nhân dĩ nhiên phủ quyết. Trải qua lăng trì thống khổ, Liên Gia Mộc đã không thèm đến xỉa. Ngược lại cũng không thể so với hiện tại càng chênh lệch. Vì lẽ đó, Liên Gia Mộc cũng là tắt xin tha. Tự sát tâm tư. Sau đó bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Mắng Kỳ gia quỷ tu. Mắng Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Thậm chí, vì tăng cường Kỳ gia quỷ tu thống khổ, còn nói liên miên cằn nhằn nói đến năm đó vây công Kỳ gia, bắt được Kỳ gia người sau đó, làm sao dằn vặt, làm nhục Kỳ gia người. Kỳ Huyền Quy trợn tròn đôi mắt, nhìn Liên Gia Mộc, Kỳ Huyền Quy không nghĩ ra, là một người bình thường, làm sao có thể như vậy dằn vặt cùng mình lông không liên hệ, không có thù oán gì những người khác đâu. Đối mặt giống như chính mình, người sống sờ sờ, bọn họ là làm sao hạ thủ được. Càng là nghe, Kỳ Huyền Quy càng là khổ sở. Vừa lúc đó, Kỳ Lộc đến gần Kỳ Huyền Quy, vỗ vỗ Kỳ Huyền Quy vai. Huyền Quy, ngươi chính là Huyền Quy đi. Ta ngày hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Kỳ Huyền Quy liền vội vàng hành lễ. Lão Tổ Tông, Kỳ Lộc gật gật đầu. Ta vẫn trông coi kho hàng. Xưa nay cũng không có đi ra. Lần này, là lần thứ nhất đi ra. Ta gọi Kỳ Lộc, người rồi cùng Tử Thanh đại nhân như thế. Gọi ta Lộc Thúc đi. Vâng, Lộc Thúc, hài tử, người cũng không muốn quá khổ sở. Chủ nhân tốt như vậy, thà rằng từ bỏ một ít quyền thế, cũng phải thay ta Kỳ gia báo thù. Chúng ta nên cao hứng mới phải. Ta Kỳ gia đại thù, nhất định sẽ báo. Những kia từng bắt nạt ta Kỳ gia, thương tổn qua ta Kỳ gia người, nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Kỳ Lộc nói rằng, Kỳ Huyền Quy dùng sức gật gật đầu. Vâng, Lộc Thúc, ta chính là nhớ tới đến ông nội, nhớ tới đến ba ba, mama, còn có những kia đường đệ, em họ nhóm, còn có những hài tử kia, có chút khổ sở. Nếu như chủ nhân sớm xuất thế mấy chục năm, nên tốt bao nhiêu, có chủ nhân ở. Có các người những lão tổ này tông ở, ta Kỳ gia cũng sẽ không gặp đại nạn này. Kỳ Lộc lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu, hài tử, chuyện này là không có cách nào thay đổi. Những năm gần đây, chủ nhân khí tức càng ngày càng yếu, chúng ta thậm chí đều tuyệt vọng, lấy là chủ nhân không sẽ xuất thế, cho là chúng ta muốn theo Long Châu không gian tan vỡ mà hồn phi phách tán đây. Ai nghĩ chủ nhân trung quy vẫn là xuất thế. Chủ nhân xuất thế, so với cái gì cũng tốt. Ta Kỳ gia sau đó, nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh. Người cũng là, người hiện tại đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Thân thể khẳng định không có vấn đề. Qua một thời gian ngắn, nhường chủ nhân làm chủ. Cho người nạp mấy phòng tiểu thiếp. Đem ta Kỳ gia dòng dõi đích tôn truyền thừa tiếp. Nói. Kỳ Lộc liền nói liên miên cằn nhằn cho Kỳ Huyền Quy nói đến những năm gần đây. Long Châu không gian chuyện đã xảy ra. Còn có mỗi cái Kỳ gia quỷ tu tính tình. Ham muốn, sở trường. Kỳ Lộc dường như một trưởng giả như thế. Dùng ôn hòa, ấm áp lời nói. Bình tĩnh Kỳ Huyền Quy nội tâm. Kỳ Huyền Quy dần dần cũng là thoải mái. Người nhà cừu có thể báo. Chính mình còn có nhiều như vậy quỷ tu lão tổ tông quan tâm. Quan tâm, cho dù tốt cũng không có, mình không thể khổ sở, nhường những lão tổ này tông thay mình lo lắng. Vào lúc này, Kỳ Dũng lại cho Liên Gia Mộc gieo vào 9981 viên sinh tử phù. Trải qua lăng trí, sinh tử phù, Liên Gia Mộc đã không có khí lực nói chuyện, dường như một đống thịt giữa. Phục trên đất, từ hắn thoáng chập trùng lồng ngực có thể thấy được, hắn còn sống sót. Kỳ gia cái khác quỷ tu nhìn thấy Liên Gia Mộc như vậy, cảm thấy giải hận cực kỳ. Chính là ôn hòa, bình thản Viên Thư Duật. nhìn thấy Liên Gia Mộc thê thảm như thế, cũng không hề có một chút đồng tình. Liên Gia Mộc nói tới làm sao dằn vặt, làm nhục Kỳ gia người. Viên Thư Duật cũng là nghe được. Người này, xúc sinh không bằng, làm sao dằn vặt hắn đều không quá đáng. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh bắt đầu ở Liên Gia Mộc phía trên, dùng linh khí vẽ ra từng đạo thật giống lưới đánh cá như thế linh khí võng. Chờ đến linh khí võng vẽ được rồi, Kỳ Tử Thanh nói rằng, nhất đao, được rồi, có thể giết chết hắn. Kỳ Nhất Đao gật gật đầu, cầm mỏng như cánh ve dao, liền đâm vào Liên Gia Mộc yết hầu. Trải qua nhiều như vậy thống khổ, Liên Gia Mộc rốt cục tắt thở rồi. Liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh bắn ra một tia sáng trắng. Ở Liên Gia Mộc phía trên thân thể nổ tung, một quỷ ảnh hiện ra. Khiến Viên Thư Duật vừa sợ nhạ chính là, cái này quỷ ảnh cả người máu me đầm đìa, thình lình chính là Liên Gia Mộc. Kỳ Tử Thanh giải thích nói, chủ nhân, cái này là Liên Gia Mộc hồn phách, những người khác cũng đến thôi. Này Liên Gia Mộc, chính là hồn phách của hắn, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, chung quy muốn cho hắn hồn phi phách tán mới tốt. Cái kia quỷ ảnh bắt đầu còn có một chút mê man. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, liền bắt đầu cao giọng kêu to nói, các ngươi những này kỳ gia quỷ tu cũng quá ác độc đi. Ta đã chết rồi, các ngươi đều không chuẩn bị buông tha ta. Kỳ Huyền Quy vui vẻ, người là có hồn phách, vậy mình những kia chết đi người nhà, hồn phách của bọn họ khẳng định cũng là tồn tại. Vậy sau này, nếu như gặp may đúng dịp, có thể chính mình vẫn có thể đụng tới bọn họ chuyển thế. Không có so với cái này càng tốt hơn. Kỳ Huyền Quy cao giọng nói rằng, lão tổ tông, nhường hắn hồn phi phách tán, nhường hắn liền địa ngục đều xuống không được. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, dùng nhiếp vật thuật đã khống chế trước kia vẽ tốt linh khí võng. Sau đó gắn vào Liên Gia Mộc hồn phách trên người, Liên Gia Mộc lại bị lưới nhốt lại, không thể nhúc nhích. Vào lúc này, Liên Gia Mộc bắt đầu hoảng sợ. Hắn biết, lần này không phải là vừa chết chi sự tình. Hồn phách của chính mình nếu như cũng bị đánh tan, vậy mình nhưng là thật sự không tồn tại. Liên Gia Mộc lại bắt đầu cao giọng thóa mạ Kỳ Tử Thanh ác độc, không chết tử tế được. Kỳ Tử Thanh nghe xong, nở nụ cười, ta đã chết qua, làm sao sẽ lại chết đây. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh quay đầu đối với Kỳ Huyền Quy nói rằng, Huyền Quy, ở cái này linh khí võng trên, đưa vào một điểm chân khí của ngươi. Ngươi tu luyện chính là kỳ gia, liệt dương công, chân khí là dương tính, là nhất cương liệt, mà quỷ hồn, là sợ nhất như vậy dương cương khí. Kỳ Huyền Quy đáp một tiếng, hưng phấn hướng đi Liên Gia Mộc, sau đó ngón tay búng một cái, liền bắn ra một luồng chân khí, bám vào ở linh khí võng trên, nhất thời. Liên Gia Mộc hồn phách tiếp xúc được linh khí võng địa phương, dường như bị bàn ủi nóng như thế, phát sinh xì xì âm thanh, còn dâng lên một luồng khói trắng. Liên Gia Mộc rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thấu xương đau đớn. Mặc kệ là lăng trì vẫn là sinh tử phù phát tác, đều là tác dụng ở hắn thịt thể trên. Như vậy đau đớn, dựa vào cá nhân ý chí lực vẫn là có thể nhẫn nại hạ xuống. Thế nhưng, hiện tại đau đớn là trực tiếp tác dụng ở hồn phách của hắn trên. So với thịt, thể trên đau đớn, thống khổ gấp trăm lần, ngàn lần, Liên Gia Mộc hồn phách bắt đầu gào thét lên. Xin thương xót, ngừng đi, ta là đồ vô lại, ta không đáng chết kỳ gia người, ta không nên dẫn người diệt kỳ gia. Van cầu ngươi, Kỳ Huyền Quy, xem ở ta đã từng cùng gia gia ngươi giao hảo mức. Tha cho ta đi, van cầu ngươi, van cầu các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Liên Gia Mộc chợt bắt đầu xin tha. Kỳ Huyền Quy vui mừng, chung quy, cái này Liên Gia Mộc cũng đau tận xương cốt. Kỳ Huyền Quy đương nhiên sẽ không liền như vậy buông tha Liên Gia Mộc. Nhìn thấy chân khí của chính mình như vậy hữu dụng, Kỳ Huyền Quy lại bắn ra vài đạo chân khí, bám vào ở linh khí võng trên. Liên Gia Mộc thống khổ càng sâu, không có quá nhiều thời gian dài, thân hình của hắn liền thu nhỏ lại một nửa, chỉ có nửa người to nhỏ. Kỳ Huyền Quy đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Vẫn liên tục hướng về linh khí võng trên đưa vào chân khí. Liên gia mộc hồn phách theo, xì xì tiếng vang. Bốc lên khói trắng, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, dĩ nhiên chỉ có một bóng cao su to nhỏ. Vào lúc này liên gia mộc, bởi vì đánh mất quá nhiều hồn phách, đã có chút hôn hội không rõ. Có điều, Kỳ Huyền Quy vẫn sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn. Kỳ Huyền Quy lại đi linh khí võng trên đưa vào vài đạo chân khí. Cuối cùng liên gia mộc liền thân hình cũng không thể duy trì. Trở thành một đoàn sương mù. Sương mù trên mơ hồ có thể phân biệt ra được con mắt, mũi các loại ngũ quan. Kỳ Huyền Quy vẫn không có dừng. Tiếp tục hướng về linh khí võng trên đưa vào chân khí. Cuối cùng, đoàn kia sương mù phát sinh một tiếng thê thảm gào thét. Cuối cùng triệt để tiêu tan. Đây chính là nhất triệt để cái chết. Triệt để hồn phi phách tán. Liên gia mộc người này. Sau đó không thể lấy bất kỳ phương thức tồn tại. Kỳ Huyền Quy nhìn hồn phách đã hoàn toàn tiêu tan không linh khí võng. Còn có liên gia mộc thi thể. Chảy ra hai hàng thanh lệ. Ông nội, ba ba, mama, đệ đệ, muội muội, ta báo thù cho các ngươi. Kỳ Lộc Từ ái địa vỗ vỗ Kỳ Huyền Quy vai. Hài tử, nhìn về phía trước đi. Kỳ Huyền Quy trà sát một cái nước mắt. Vâng, Lộc Thúc, vào lúc này, Kỳ Tử Thanh đưa tay ra, bắn ra ba cái quả cầu lửa, nóng lên liên gia mộc ba người thi thể. Giây lát, ba người thi thể liền bị thiêu thành cho tàn. Viên Thư Duật lại từ bên trong không gian, làm ra đến rồi hoa nhị, hoa thực hai cái, làm cho các nàng đề cao trên đất thực vật, nhường thực vật bao trùm bị đốt cháy khét, còn có chiến đấu qua địa phương. Tất cả dấu vết cũng không thấy. Sau đó càng làm hoa nhị. Hoa thực thu hồi Long Châu không gian. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chư vị kỳ gia quỷ tu. Qua không được thời gian bao lâu. Vì cho ta kỳ gia báo thù. Chúng ta liền muốn chiến đấu. Các ngươi những này xương già. Đem võ kỹ đều lấy ra luyện một chút. Đem phép thuật đều quen thuộc quen thuộc. Đem xương già đều lỏng lỏng. Đừng cả ngày đều là đánh đàn. Vẽ vời, chơi cờ, các ngươi vừa nãy cũng nghe được cái kia Dư Cửu nói rồi. Kỳ gia kẻ thù còn có 700 cái, những người này tự nhiên không phải chủ nhân một người có thể ứng phó đạt được. Hơn nữa, những người này cũng không có thiếu người là có môn phái. Chúng ta muốn giết bọn hắn, bọn họ cửa phái hơn nửa cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Nói chung, có rất nhiều cứng trượng muốn đánh. Các ngươi đều lên tinh thần đến. Kỳ gia quỷ tu đều đáp lại. Đặc biệt là tốt hơn chiến kỳ dũng mấy cái. Càng là làm nóng người. Nóng lòng muốn thử. Tự hồ hy vọng. Chiến đấu ngày mai khai hỏa mới tốt. Mà mấy cái khá là trầm ổn. Xem ra tuổi khá lớn quỷ tu. Kéo Kỳ Huyền Quy. Hỏi hết đông tới tây. Cuối cùng nhất trí đi ra kết luận chính là. Muốn mau nhanh cho Kỳ Huyền Quy nạp mấy phòng tiểu thiếp. Làm cho Kỳ Huyền Quy phi thường thật không tiện. Sắc mặt đều đỏ lên thành gan heo. Kỳ thực, Kỳ Huyền Quy ở bề ngoài thật không tiện. Nội tâm nhưng là thập phần vui vẻ. Những này quan tâm hắn quỷ tu. Đều là kỳ gia quỷ tu. Đã từng là kỳ gia người. Cùng hắn huyết thống liên kết. Là hắn tổ tiên. Bị những người này ấm áp quan tâm. Nội tâm hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Vào lúc này Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, được rồi, sự tình xong, có thể đem cái khác quỷ tu đều thu vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật gật gật đầu, đang muốn đem trừ Kỳ Thần, Kỳ Tuyền, Kỳ Tử Thanh bên ngoài cái khác quỷ tu đều thu vào không gian. Kỳ Thọ chạy tới, Kỳ Thọ đối với Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Chủ nhân, lão nô có một ít chuyện muốn nói. Chưa xong còn tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.